Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, văn kiện khẩn cấp, nhất định phải tạm biệt. Nghe xong cô Phi Yến muốn hủy Bích Họa, Tiền Đa Đa liền cấp bách, nàng liền vội vàng hỏi, chờ đã, những cái này Bích Họa dùng là cái gì? Thuốc màu nha, có đáng tiền hay không nha? Vương Phi nương nương ngươi nếu là không muốn, vậy không bằng cho ta đi. Nàng chủ tham vàng, kiêm tham tất cả còn vàng đồ vật. Nàng nghĩ, xích linh, thạch như vậy đáng tiền. Cái này vẽ thuốc màu nhất định cũng có giá trị không? Nhỏ, cô Phi Yến nói, Tần Mặc, ngươi cùng với nàng hào hào giải thích một chút. Tần Mặc biểu lộ đạm mạc, nói, không đáng tiền. Bất quá là một loại sơn, xích, linh thạch sau khi biến mất, mặt tường trở nên lạnh liền nổi lên. Tiền Đa Đa thất vọng gật gật đầu, thầm nói, dùng xích linh thạch thuốc màu, lại lần nữa họa một tầng, khó được là vì bảo hộ những cái này Bích Họa. Không, đến mức, a, Tiền Đa Đa lại nói thầm đến giờ tử lên rồi, vừa đến, xích linh thạch như thế, quý báu. Cần làm Bích Họa thuốc màu có thể nói là phung phí của trời. Thứ hai, nếu là muốn bảo hộ Bích Họa đều có thể dùng phương thức khác. Không cần lớn, như thế bước chắc trở. Rất rõ ràng, Mộ Huyệt chủ nhân cố ý đem xích linh cũng. Thạch lấy thuốc màu phương thức, giấu ở trên Bích Họa. Chính là Tần Mặc loại quen thuộc này đủ loại thuốc màu họa sĩ. Còn có cô Phi. Yến Cố Bắc Nguyệt bậc này trình độ dược sư cùng y sư đều không nhìn ra. Chớ nói chi là những người khác, nếu không có tiểu dược đỉnh khôi phục, cô Phi, Yến Nọn họ cũng chỉ có thể nhìn ra dị thường, nhìn không ra chân tướng, đã là phí hết tâm tư giấu đi bảo bối, hẳn là có tác dụng lớn chỗ, chí ít, cái này xích linh thạch đối với cửu lê tộc mà nói, là chí bảo đồ vật. Ở đây đều là người thông minh, riêng phần mình trong lòng hiểu rõ, mấy cái, ánh mắt tới lui liền đều trong lòng hiểu rõ, không cần nói năng rườm rà, mà, Tiền Đa Đa hỏi lên như vậy, không thể nghi ngờ là bại lộ bản thân ngu dốt. Cô Phi Yến hướng nàng nhẹ gật đầu, nàng đang muốn giải thích, Tiền Đa Đa liền, kịp thời kịp phản ứng, cười nói, ta hiểu, ta hiểu. Nhìn xem Tiền Đa Đa thuần túy nét mặt tươi cười, cô Phi Yến cũng là không tự giác cười theo. Đường Tĩnh nói Tiền Đa Đa là cái vui vẻ quà, quả nhiên không giả, tiểu mơ hồ mà không phạm sai lầm lớn, tiểu khôn khéo mà không lớn lòng giả, cười lên cười ngây ngô, cười ngây ngô quả thực đáng yêu. Tần Mặc nhớ kỹ Bích Họa, mấy kiếm mà thôi liền đem Bích Họa hủy sạch. Mọi người đang muốn đi xuống dưới, phía sau cửa mộ đột nhiên mở ra, một cái hộ vệ vội vàng tiến đến, hộ vệ đi nhanh đến Hiên Viên Duệ trước mặt, một mực cung kính trình lên một phần phong thư, bẩm thái tử điện hạ, cung bên trong đến văn kiện khẩn cấp. Hiên Viên Duệ đọc thư kiện về sau, cái kia tuấn lãng lông mày liền nhíu lại. Hắn một bên đem thư tín đưa cho Cố Bắc Nguyệt, vừa nói, vùng phía Nam Hồng, tài cùng nạn đói tình huống chuyển biến xấu. Ôn dịch đã lan tràn đến Trung Bộ. Gần nhất hai nhóm cứu trợ thiên tai lương thực đều ly kỳ mất tích. Thái phó, lần này, không chỉ có ta phải đi, xem ra, người cũng phải đi thôi. Quản lý một quốc gia khó mà lên trời. Lại có năng lực hoàng đế cũng không thể bảo đảm triều đình từ trên xuống dưới gần 10.000 tên quan viên từng cái cũng thanh liêm tận tụy, càng không cách nào cam đoan mênh mông đại quốc từng cái thổ địa đều không ra nhiễu loạn. Hắn thân ở Đại Tần quốc còn như vậy, huống chi hắn không tại Đại Tần quốc đâu. Hắn đã rời đi mấy tháng, bản đã nên trở về đi. Thêm nữa Hồng Thủy phát sinh, hắn càng nên trở về đi. Hắn nguyên bản định cùng cô Phi Yến bọn họ xông đến mộ đáy. Biết rõ ràng tòa, này cổ mộ bí mật lại rời đi, mà bây giờ là không thể không rời đi. Cố Bắc Nguyệt còn không có nhìn thư, nhưng nghe Hiên Viên Duệ cái kia mấy câu nói, trong lòng liền tự trách, coi hắn xem xong thư bên trong tình hình cũ thể, càng là thở dài một tiếng. Hắn đã có chút năm không để ý tới triều chính, thế nhưng là ôn dịch lan tràn nhanh chóng như vậy, hắn nhất định phải trở về. Cô Phi Yến tại Băng Hải thời điểm liền biết Đại Tần vùng phía Nam Hồng Thủy nghiêm trọng, Hoàng huynh không thể mỏi mòn chờ đợi. Nàng đang muốn mở miệng, Quân Cửu Thần liền đoạt trước. Hắn nghiêm túc thở dài, nói, Thái tử Điện Hạ, phụ thân, các người trở về đi. Nơi này, còn có Huyền không yên tâm giao cho ta liền có thể. Hiên Viên Duệ nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, các người đưa ta và Thái tử Điện Hạ đoạn đường, những người khác tại chỗ chờ xem. Cố Bắc Nguyệt tất nhiên là có lời muốn đơn độc bàn giao. Hắn và Hiên Viên Duệ vừa đi, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần liền rời đi cùng lên. Cố Bắc Nguyệt cũng không có để bọn hắn đưa quá xa. Ra đệ nhất trọng mộ thất, đại môn, Cố Bắc Nguyệt liền để bọn hắn dừng bước. Hắn thấp giọng nói, Yến công chúa, hoàng hậu nương nương phượng chi lực là từ luyện công về sau chậm chậm bắt đầu trưởng khống đủ loại huyền cơ, phần lớn là hoàng hậu nương nương tự mình tìm tòi. Ngươi cùng hoàng hậu nương nương tình huống hơi không giống, nhưng bất kể như thế nào, muốn trưởng khống phượng chi lực còn được từ luyện võ bắt đầu. Cô Phi Yến liên tục gật đầu, hai ngày trước liền bắt đầu để cho Quân Cửu Thần dạy nàng võ công, coi như mẫu hậu có thể đem băng hạch phóng xuất, nhưng là nàng một dạng muốn trưởng khống phượng chi lực, một là đề phòng vạn nhất, hai là tự vệ, ba là giết địch. Cố Bắc Nguyệt lại đối với Quân Cửu Thần nói, Nam Thần, ngươi cũng như thế, chuyên cần võ, làm chắc căn cơ, càn minh chi lực cùng càn minh kiếm bí mật, 89 phần 10 ở nơi này trong cổ mộ. Ngươi đến càn minh chi lực, lại hướng trong mộ đi, cần càng cẩn thận hơn. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, đáp là, hài nhi minh bạch. Cố Bắc Nguyệt nhìn xem Quân Cửu Thần, nhịn không được lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá Quân Cửu Thần một phen, vui sướng, cưng chiều, vui mừng tất cả đều hiện lên ở trong mắt. Hắn cười nhạt, như thế ôn nhuận mềm mại, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác an toàn, cường đại rồi lại nhuận vật mảnh im ắng. Hắn vỗ vỗ Quân Cửu Thần bả vai, cười nói, làm người ảnh vệ, làm thủ chủ an nguy, làm người trượng phu, làm thủ vợ không lo, chiếu cố tốt Yến công chúa. Quân Cửu Thần lại một lần nữa thở dài, nói, hài nhi, ghi nhớ tại tâm. Cô Phi Yến đang cùng Hiên Viên Duệ tạm biệt, nghe Cố Bắc Nguyệt cùng Quân Cửu Thần cái này lời thoại, lập tức quay đầu xem ra. Nàng vốn là muốn chỉ đùa một chút, có thể thấy được Quân Cửu Thần biểu tình kia, nàng liền lại không tâm tư nói giỡn. Quân Cửu Thần một mặt nghiêm nghị, cặp kia trong tròng mắt đen tràn đầy tất cả đều là nghiêm túc. Lúc này Cố Bắc Nguyệt đến gần Quân Cửu Thần, ở hắn bên tai nói nhỏ, hắn bàn giao là hắn thê tử Tần Mẫn cùng tiểu nhi tử tung tích. Quân Cửu Thần gì cũng không hỏi, chỉ im lặng nghe. Cô Phi Yến hiếu kỳ, nhưng cũng không có lập tức liền hỏi. Hiên Viên Duệ thừa dịp cơ hội thấp giọng, Yến nhi, lượng hắn cũng không dám khi dễ ngươi, vạn nhất thực khi dễ ngươi nhưng không cho gạt. Cô Phi Yến khoác lên Hiên Viên Duệ cánh tay, cười, từ nhỏ cũng chỉ có ta khi dễ hắn phần, nào có hắn khi dễ ta phần nha. Ngươi cũng không phải không biết. Hiên Viên Duệ đối với câu trả lời này vẫn là hài lòng. Hắn lại nói, nhớ kỹ, tính mệnh trọng yếu, mọi thứ không muốn cưỡng cầu, bao quát tòa này cổ mộ. Các ngươi nếu không giải quyết được, đợi Hoàng huynh trở về, lại xông không, muộn. Cô Phi Yến cũng không thích Hiên Viên Duệ thái độ này. Nàng thả Hiên Viên Duệ tay, nghiêm túc nói, Hoàng huynh, Đại Tần giao cho ngươi, Huyền Không Thù liền giao cho chúng ta a. Ta và hắn đáp ứng cha mẹ 3 năm kỳ hạn, nhất định báo thù, nhất định cứu phá băng. Chúng ta sẽ nói được thì làm được. Còn nữa, Huyền Không Đại Lục ta chắc chắn phải có được, không cho ngươi cùng ta tranh. Cô Phi Yến nhích động một cái, đều không ý thức được bản thân câu nói sau cùng nói đến đặc biệt lớn tiếng. Quân Cửu Thần cùng Cố Bắc Nguyệt nghe xong nàng lời này, lập tức đều quay đầu nhìn về bọn họ nhìn lại. Hết chương.